Bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu thương. Chương 53, năm nay có anh bên cạnh thật hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vàng Anh, tim Lâm Phùng giật nảy. Anh không nhịn được quay đầu lại. Lập tức nhìn thấy Trình Lộc đang xách vali đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa. Ánh đèn chiếu lên người cô. Từng bông tuyết rơi rải rác lên người cô. Lâm Phùng há miệng, nhỏ giọng gọi, Tiểu Lộc, Trình Lộc cười, ánh đèn sáng rực giúp Lâm Phùng nhìn được cô rất rõ ràng. Dưới mắt cô có vết bầm đen thật làm cho người ta đau lòng. Trình Lộc ném vali hành lý tại chỗ, chạy về phía Lâm Phùng. Lâm Phùng bước tới hai bước, Trình Lộc nhào tới ôm anh, tay Lâm Phùng ôm eo cô, hai người ôm chặt nhau. Lúc này Lâm Phùng mới hoàn hồn, có cảm giác Trình Lộc một cách chân thật, bạn gái anh thật sự trở lại rồi. Trình Lộc thì thào, cuối cùng cũng về kịp, ở nhà ăn cơm chưa? Chưa ăn, đang chờ em đó. Lâm Phùng ôm cô mặc áo khoác lông bên ngoài nên cực kỳ ấm áp. Những đứa trẻ đang chơi đùa đằng xa cũng phát hiện ra Trình Lộc, lạch bạch chạy từng bước tới. Miệng không ngừng kêu, chị Tiểu Lộc, chỉ chốc lát sau đã đẩy Lâm Phùng sang một bên. Sự chú ý của Trình Lộc lập tức rời sang mấy đứa trẻ. Vẻ mặt Lâm Phùng chán ản, không trách anh không thích trẻ con. Cho đến khi Tần Văn Hương gọi điện kêu về nhà ăn cơm, mọi người mới đi về cùng nhau. Đám con nít chơi đã rồi bây giờ rất đói nên nhanh chóng chạy té khói về nhà. Trình Lộc đi chậm hơn sóng vai với Lâm Phùng. Đi được hai bước, đến cua quẹo dẫn đến con ngõ trở về cô nhi viện. Không gian yên tĩnh, không có người ở. Dưới màn đêm chỉ có ánh sáng hiu hắt nhìn thấy được vật xung quanh. Bỗng nhiên Lâm Phùng dừng lại. Trình Lộc nhận ra tiếng bước chân bên người dừng lại. Cô cũng đứng lại quay đầu sang nhìn. Hỏi, sao vậy? Lúc cô nói chuyện có một làn xương trắng phả ra. Lâm Phùng căng thẳng siết chặt tay. Lâm Phùng đột ngột bước lại gần Trình Lộc. Vòng qua eo Trình Lộc ôm cô vào lòng mình. Anh khẽ thở dài. Có chút không biết làm sao. Vừa nãy anh ôm chưa đủ. Trình Lộc cười. Vừa nãy cô còn theo bản năng muốn động thủ. Nhưng nghe lời này của Lâm Phùng, cô không thể động tay nữa mà ôm lại anh. Tựa vào ngực Lâm Phùng, cô cảm nhận được tiếng tim đập từ lồng ngực anh. Mỗi một tiếng đập dường như cũng cùng nhịp với tiếng tim đập của cô. Càng lúc tim đập càng nhanh, Trình Lộc bật cười. 3 tháng rồi, nhớ anh, trong mắt Lâm Phùng nhúc nhích. Anh rất ít khi nghe được Trình Lộc nói những lời như vậy. Nhưng vừa nghe được, tim lại đập nhanh hơn rất nhiều. Vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn. Môi anh dán lên mặt Trình Lộc, chụt một cái, nói, anh cũng nhớ em, nhớ đến thôi thì lòng đã mơ màng, đêm không thể chợp mắt, hai người cứ ôm như vậy rất lâu, cho đến khi Tần Văn Hương đi ra gọi vào, lúc này mới chịu hốt hoảng buông tay, về đến cô nhi viện, có ánh đèn chiếu sáng Trình Lộc mới phát hiện mặt Lâm Phùng vẫn còn đỏ ửng cho tan hết, chỉ nhìn như vậy thôi. Cũng mang lại cho người ta cảm giác hấp dẫn chí mạng. Tần Văn Hương nhìn Trình Lộc. Bà rất ngạc nhiên. Nhìn Trình Lộc nói. Vừa nãy Tiểu Minh nghe nói con về. Cô còn tưởng nó nói giỡn. Không ngờ là trở về thật. Trình Lộc sảng khoái ngồi xuống. Cầm thịt sườn trên bàn lên gặm. Viện trưởng, ăn cơm được chưa? Từ tối hôm qua tới giờ con chưa ăn gì hết. Muốn chết đói rồi. Tần Văn Hương liếc nhìn Lâm Phùng, khẽ tay Trình Lộc, quở trách, chú ý một chút, cậu Lâm đang ở đây. Trình Lộc cắn thịt sườn nhìn sang, Lâm Phùng rất hứng thú nhìn cô. Trình Lộc không để ý, tiếp tục gặm sườn, bữa cơm giao thừa đêm nay là bữa vui nhất Lâm Phùng từng ăn. Đám con nít đùa vui ầm ầm, cực kỳ náo nhiệt, trên TV còn phát nhạc xuân. Sau khi ăn cơm xong mấy đứa trẻ con học diễn kịch ngắn. Trình Lộc là người cuối cùng ăn xong. Cô đứng dậy thu dọn chén đũa đi rửa. Tần Văn Hương muốn Trình Lộc ở cùng Lâm Phùng lâu một chút nên định đi dọn dẹp. Nhưng nhìn thấy cảnh Lâm Phùng giúp Trình Lộc thu dọn chén đũa vào phòng bếp thì ngừng lại. Mỉm cười nhìn đêm xuân, mắt nhìn quang cảnh bên ngoài. Một năm mới, khởi đầu thật tốt đẹp. Trong bếp, Trình Lộc tráng chén đũa qua nước sạch một lần. Lâm Phùng cung xắn tay áo lên giúp cô dọn. Tiếng nước chảy cùng với tiếp chén bát va vào nhau cùng vang lên. Trình Lộc nhìn người đàn ông cao to đứng kế mình. Không khỏi cong môi. Hỏi anh, trước kia chưa từng rửa chén hả? Chưa từng. Lâm Phùng thành thật trả lời. Tay đang rửa chén cũng không chậm lại. Trình Lộc hừ một tiếng. Đó, ở với em vẫn làm khổ anh. Không khổ. Đúng lúc Lâm Phùng rửa xong cái đĩa. Lấy khăn giấy xoa xoa tay. Sau đó đi tới sau lưng Trình Lộc. Ôm cô vào lòng. Dáng người cô nhỏ con. Anh có thể hoàn toàn ôm cô vào lòng. Anh dán bên tai Trình Lộc nói. Chỉ cần nghĩ thấy em thôi thì anh đã thấy ngọt ngào. Trình Lộc quay nửa mặt qua. Hai người cách nhau rất gần. Cô cong mắt trêu ghẹo. Mới bao lâu không gặp. Miệng thầy Lâm như được chết mật thế này. Nói thật mà, Lâm Phùng lại đứng đắn lại. Lâm Phùng cười kéo tay Trình Lộc đi ra ngoài. Mới vừa rửa chén xong. Bàn tay cô rất mềm. Nắm cực kỳ thoải mái. Mềm mịn, Tần Văn Hương nhìn hai người tay trong tay đi. Không khỏi hỏi, hai đứa đi đâu đó? Lâm Phùng trả lời, dạ đi ra ngoài một chút. Trời đã tối om rồi. Cẩn thận chút, Trình Lộc gật đầu. Dạ. Đi một lát là trở lại. Bên trong con hẻm nhỏ ngoài cô nhi viện Nhạc Thành. Trời tối om. Lâm Phùng kéo Trình Lộc đi vào. Không biết xấu hổ chút nào. Trình Lộc không khỏi cười nhạo Lâm Phùng. Không phải trước kia anh rất dễ xấu hổ sao? Sao bây giờ lại lộ liễu như vậy? Lâm Phùng bị Trình Lộc chế giễu. Mặt lại đỏ thêm một chút. Anh đâu có muốn mặt dày như vậy đâu. Nhưng chỉ cần tới gần Trình Lộc một chút là anh đã không kiềm được rồi. Trong lúc Lâm Phùng thất thần, Trình Lộc đã bước tới hôn lên mặt anh, rồi nhanh chóng rời đi. Anh cúi đầu nhìn cô, cười cong cả mắt, trong cặp mắt ấy ngập tràn ý cười. Trong lòng anh như có một con nai nhỏ, chạy không ngừng. Lâm Phùng rất chắc chắn, anh thích Trình Lộc, cực kỳ thích. Tiểu Lộc. Hai hôm nữa chúng ta cùng nhau về gặp mẹ anh đi. Trình Lộc dựa lưng vào vách tường. Cô cũng không ngại bẩn. Sau khi nghe Lâm Phùng nói xong, cô đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phùng. Biểu cảm Lâm Phùng cực kỳ nghiêm túc. Trình Lộc chắp tay sau lưng, vuốt ve vách tường lòi lõm. Cô quay mặt đi, mơ hồ nói. À, chuyện này lần sau hãy nói. Sao Lâm Phùng có thể không nhìn ra tâm tư của Trình Lộc được chứ? Bình thường nhìn cô có vẻ tùy tiện, nhưng gặp phải chuyện buồn trong tình cảm mới trở nên do dự. Anh nắm chặt tay Trình Lộc. Mẹ anh, bà ấy rất muốn gặp em, còn hy vọng anh sẽ nhanh chóng cưới được em về. Chúng ta vừa mới yêu đương chưa được bao lâu. Sao mà kết hôn sớm được? Lâm Phùng mặt dày mặt dạn nói. Đúng là em vừa mới ở bên anh 3 tháng. Nhưng anh đã ở bên em 10 tháng rồi đó. Một lúc lâu sau Trình Lộc mới phản ứng lại. Nhớ tới màn hiểu lầm của anh. Không khỏi buồn cười. Cô ngắt lòng bàn tay Lâm Phùng. Thật sự là không kiềm được bật cười. Anh còn không biết xấu hổ nói như vậy. Thật không biết mất mặt gì hết. Không mất mặt. Lâm Phùng nhàn nhạt trả lời. Nhưng anh đã quên mất ai là người đã tự giam mình trong phòng cả một ngày trời không dám vác mặt đi gặp ai. Cũng không dám gửi tin nhắn cho Trình Lộc. Lâm Phùng tiếp tục nói. Em yên tâm, mẹ anh không giống Lâm Bích. Bà ấy rất hiền lành. Chắc chắn bà ấy sẽ thích em. Trình Lộc thở ra một hơi. Em không có căng thẳng. Chuyện nhỏ như thế sao mà em sợ được? Cô vênh mặt. Bày tỏ mình không sợ. Lâm Phùng cười. Được, cứ quyết định như vậy đi. Mấy hôm nữa dẫn em đi gặp bà ấy. Trình Lộc, đến khi cô hoàn hồn đã bị Lâm Phùng dắt đi vô. Cái tên đàn ông tâm cơ đáng chết này. Bên ngoài lạnh lẽo, tiết vẫn còn rơi. Trình Lộc với Lâm Phùng không ở ngoài thêm. Lập tức đi vào trong nhà. Tần Văn Hương ngồi bên ghế cắt hoa giấy. Thấy hai người trở về. Bà nói, cậu Lâm này, mấy cái này là cậu cắt hả? Cắt cũng khéo đó chứ. Lâm Phùng nhàn nhạt cười một tiếng. Quá khen. Trình Lộc lấy cùi chỏ đụng anh một cái. Lâm Phùng hơi đau. Sức cô mạnh thật. Cô cong mắt cười. Cắt tốt thật. Tần Văn Hương buông cây kéo xuống. Nói với Lâm Phùng. Giờ đã trễ rồi. Cậu Lâm ở lại đây đi. Tiểu Lộc cũng ở lại. Được. Lâm Phùng đồng ý. Trình Lộc cũng gật đầu. Sau khi gật đầu. Cô mới nhớ ra trong cô nhi viện hình như không có phòng thừa. Tần Văn Hương nhìn ra tâm tư của cô. Giải thích nói. Cậu Lâm ở chung với con đi. Cô chuẩn bị chăn cho hai đứa rồi. Không phải. Viện trưởng cô có ý gì? Tần Văn Hương cười không nói. Lâm Phùng cũng khẽ cười. Còn cảm ơn Tần Văn Hương. Cảm ơn viện trưởng. Trình Lộc không biết làm sao. Cũng không từ chối. Cô với Lâm Phùng đã từng ở chung phòng. Cũng không có cái gì đố kỵ. Huống chi Lâm Phùng còn là một quân tử. Dù ở trên một cái giường cũng sẽ không làm chuyện gì khác. Vào trong phòng nhìn một cái. Quả thật viện trưởng đã chuẩn bị hai cái chăn. Lâm Phùng nhìn thời gian. Đã 11 giờ. Bên ngoài đèn đuốc vẫn sáng trưng. Âm thanh đùa giỡn của mấy đứa nhóc dần nhỏ lại. Cô nhi viện nhanh chóng yên tĩnh. Tần Văn Hương thu xếp đồ đạc xong. Sau đó trở về phòng của mình. Trong phòng Trình Lộc, Lâm Phùng vừa đi tắm xong bước ra. Trình Lộc còn đang thu dọn đồ đạc. Cô xếp quần áo trong vali hành lý vào tủ quần áo. Quay đầu lại nhìn Lâm Phùng. Em đi tắm xong rồi ngủ. Anh mệt thì ngủ trước đi. Lâm Phùng đi tới mép giường. Giường hơi thấp, Lâm Phùng không quá quen. Anh nằm lên giường lên tiếng trả lời Trình Lộc. Trình Lộc cầm quần áo đi tắm. Không lâu sau thì đi ra. Cô mặc áo ba lỗ màu đen. Tôn lên làn da trắng nõn. Lâm Phùng híp mắt nhìn cho đến khi Trình Lộc đến gần. Anh mới nhìn rõ được bả vai cô bị thương. Trình Lộc khom người ngồi lên giường. Lúc này trên giường toàn là mùi sữa tắm thoang thoảng. Lâm Phùng còn nhìn cô chằm chằm. Bầu không khí cực kỳ mập mờ. Trình Lộc quay đầu trợn mắt nhìn Lâm Phùng. Không cho nhìn nữa. Nhìn nữa em đánh anh bây giờ. Lâm Phùng không chỉ tiếp tục nhìn mà còn vươn tay chạm vào vai cô một cái. Vai bị sưng đỏ một mảng. Trình Lộc bị đụng phải vết thương. Nhíu mày lại. Cô không kêu đâu, chỉ hất tay Lâm Phùng ra. Đừng nhìn. Mấy ngày sau là hết thôi. Có đau không? Trình Lộc kéo chăn che vết thương lại. Giả vờ cười thoải mái. Đau, đau lắm luôn ấy. Lâm Phùng ôm cô vào lòng. Thở dài. Ngày mai dẫn em đi bệnh viện xem. Không phải chuyện gì lớn. Vết thương này cũng nhỏ. Hai ngày sau là hết à? Ánh mắt Lâm Phùng vẫn không buông. Anh không nói gì nhìn lưng Trình Lộc. Đây là lần đầu tiên nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Lưng cô vẫn còn vết thương do đạn bắn lần trước. Thậm chí còn có vết dao. Nhìn như nào cũng thấy hơi dữ tợn. Những vết này không phải là vết mà một cô gái bình thường nên có. Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Phùng. Trình Lộc giật giật. Rất xấu. Đừng nhìn. Không xấu. Anh đau lòng. Lâm Phùng nói. Sao vậy? Mắt Trình Lộc hơi ửng một tầng hơi nước. Dường như đang hồi tưởng lại nguyên nhân gây ra những vết thẹo trên người mình. Cô nói trước kia bị súng bắn nên bị thương là lần ở ngân hàng Phổ Thiện. Đây cũng là vết sẹo gần đây nhất. Còn những vết dao này là lúc em mới vừa đến cục cảnh sát. Khi đó là lần đầu tiên em làm nhiệm vụ. Thiếu chút nữa đã mất mạng. Cả người em đều bị thương. Anh không biết đâu, lần đó cực nguy hiểm. Giọng nói trong trẻo của Trình Lộc vang lên trong đêm, giải thích những chuyện xảy ra những năm gần đây. Kể lại mỗi lần làm nhiệm vụ, mỗi lần lên tuyến đầu chống kẻ gian. Đã lâu rồi Trình Lộc không nhớ lại chuyện cũ. Nhưng nói chuyện với Lâm Phùng tối nay thú vị hơn một chút. Cô rất muốn chia sẻ những chuyện trước đây với Lâm Phùng. Lâm Phùng cũng không nói chuyện, chỉ ở bên nằm nghe. Dù đã tắt đèn, nhưng Trình Lộc nghe được tiếng hô hấp đều đều của anh bên tai. Hơi ngứa, nói đến trại huấn luyện của Tình. Đã gần 12 giờ tối, sắp đến năm mới. Lâm Phùng ngắt lời Trình Lộc nói. Hai tay dùng sức ôm eo cô một chút. Trình Lộc ngờ vực chớp mắt, hỏi, sao vậy? Không sao, anh chỉ hơi căng thẳng. Căng thẳng cái gì? Em vẫn chưa nói hết mà. Trình Lộc còn chưa nói hết lời đã nghe được tiếng đồng hồ báo thức trong điện thoại của Lâm Phùng vang lên. Tiếng nhạc êm ái vang lên khắp phòng. Đột nhiên Lâm Phùng ép lại gần, môi chạm môi Trình Lộc. Cuối cùng Trình Lộc cũng hiểu tại sao Lâm Phùng căng thẳng. Bình thường chỉ ôm thôi là anh đã căng ra đầu rồi. Đừng nói đến hôn, sao có thể không căng thẳng được. Trình Lộc hơi sững sờ. Đầu tiên cô đẩy Lâm Phùng ra theo bản năng. Sau đó dần bình tĩnh lại. Tay nắm chặt chăn, nụ hôn của Lâm Phùng rất nhẹ nhàng. Càng ngày càng sâu, đảo qua đảo lại, như muốn chà sát từng tấc dịu dàng vào xương Trình Lộc. Hô hấp Trình Lộc dần gấp gáp, tay nắm chặt Lâm Phùng. Hai người ôm nhau, ngay cả trong đêm lạnh giá, hai người cũng có thể sưởi ấm lẫn nhau. Hồi lâu sau, cuối cùng Lâm Phùng cũng buông ra. Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, Trình Lộc thấy trong mắt anh lấp lánh đầy sao, vô cùng sáng chói. Lâm Phùng cười thỏa mãn, nói vào tai Trình Lộc, "Tiểu Lộc, năm mới vui vẻ." Trình Lộc cười rộ lên, đáp lại, "Năm mới vui vẻ, năm nay có anh bên cạnh thật hạnh phúc." Cách chương.